Chương 823, cùng nhau giết. Lưu gia bên trong, lặng ngắt như tờ. Tất cả Lưu gia người, dù là tính cả Lưu Chấn Đông cùng Lưu Tư Nguyên ở bên trong, đều là như là pho tượng, không núp đích, đến mức bọn hắn đều không có để ý cổ la ba vị này thiên hữu cường giả đến. Bọn hắn tự nhiên cũng đều nghe được Lưu Bằng thanh âm, nhưng cái này cũng càng thêm để bọn hắn không thể tin được. Cái kia ba loại khảo thí, đồng dạng cũng không thông qua, từ nhỏ đã không bị tất cả mọi người nhìn kỹ, nhận định không có khả năng trở thành cường giả Lưu Bằng. Bây giờ vờ y ma trở thành cái này huyết đạo giới chủ nhân một lát yên lặng về sau, Lưu ra chỗ sâu rốt cục truyền ra Lưu Bằng thanh âm đâu, ba vị tiền bối, không cần như thế, hết thảy đều cùng đi qua đồng dạng. Lưu Bằng trả lời, để cổ la ba người không nhịn được lẫn nhau lần nữa liếc nhau, trong lòng âm thầm gật đầu. Mặc dù Lưu Bằng bây giờ đã trở thành huyết đạo giới chủ nhân mới, nhưng là tính cách của hắn thái độ cũng không có bởi vì cái thân phận này mà có chỗ cải biến, mà là vẫn giống như trước kia. Từ một điểm này bên trên tiểu không khó coi ra, Khương Vân lựa chọn Lưu Bằng làm đệ tử, đồng thời đem huyết đạo giới chi chủ thân phận đưa cho hắn, xem như tìm đúng người. Cứ việc Lưu Bằng đã mở miệng, nhưng là cổ la ba người đương nhiên không thể thật cứ như vậy quay người rời đi. Cổ la lần nữa nói, đại nhân, nơi này hoàn cảnh quá kém, mời xuất lĩnh Lưu gia chuyển nhập đào nguyên thành bên trong ở lại. Nhưng mà Lưu Bằng cu nở dê lần nữa cự tuyệt nói, không cần làm phiền, ta ngay ở chỗ này, chờ lấy sư phụ trở về Khương Vân trước khi đi bày ra kia bốn tòa tiểu trận trung tâm chỗ. Lưu Bằng quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Sau một hồi lâu, hắn mới quay về bầu trời bái xuống dưới, đầu dán thật chặt mặt đất, nhẹ giọng nói, sư phụ, đệ tử hôm nay ở đây lập thệ, cuối cùng cũng có một ngày sẽ trở thành trận pháp đại sư, tuyệt không cô phụ sư phụ đối ta kỳ vọng. Ngẩng đầu lên, Lưu Bằng đã là lệ rơi đầy mặt. Cuộc đời của hắn, vốn nên bình thường không có gì lạ một đời, thế nhưng là gặp được Khương Vân, bái nhập Khương Vân môn hạ, lại là triệt để cải biến vận mệnh của hắn, để cuộc đời của hắn sẽ trở nên vô cùng phấn khích cùng rực rỡ. Thời quan cực nhanh, huyết đạo giới bên trong, cũng không lâu lắm thời gian cũng đã khôi phục nguyên dạng, bởi vì bọn hắn rốt cục vượt qua vượt xa lúc trước cuộc sống yên tĩnh. Bất quá, tại một cái khác địa phương, một cái bị ngàn vạn đạo giới gần như toàn bộ sinh linh đều là coi là cấm địa phương, lại là trở nên không bình tĩnh. Cái này địa phương, gọi là đạo nguyên chi địa, biết được đạo nguyên chi địa người, cũng không nhiều, bởi vì nó căn bản không tồn tại ở bất kỳ một cái nào thế giới ở trong. Đạo nguyên chi địa, tên như ý nghĩa, liền là đạo khởi nguyên địa phương, mà sở dĩ hội sẽ lấy dạng này một cái tên, là bởi vì nơi này ở một người. Nơi này, liền là cái kia ngàn vạn đạo giới bên trong, ước vạn sinh linh đều không thể tùy ý nói ra tên hắn vị kia có thể xưng nhất tồn tại cường đại người ở lại chi địa. Đạo tôn, hắn liền là đạo, cho nên hắn chỗ tồn tại chỗ, liền là đạo khởi nguyên địa phương, sở dĩ, nơi này mới gọi đạo nguyên chi địa. Đạo nguyên chi địa, người biết thiếu, có thể đến nơi đây người, tự nhiên càng ít, thậm chí ngàn năm vạn năm QNZ không nhất định sẽ có người đến đây. Thế nhưng là hôm nay, nơi này lại là tới một vị khách không mời mà đến. Đây là một cái trung niên mỹ phụ, phong thái yểu điệu, tướng mạo xinh đẹp, chỉ là mặt mày của nàng chi gian lại là ngậm lấy một cỗ nồng đậm sát khí, nhìn trước mắt không có cái gì trống rỗng hư vô. Trung niên mỹ phụ hạ thấp người có chút khẽ chào, chậm rãi mở miệng nói, Tư Đồ Tĩnh bái kiến đạo tôn đại nhân. Tư Đồ Tĩnh, Khương Vân nhị sư tỉ một lát tĩnh mịch về sau, trong hư vô nổi lên một mảnh nhàn nhạt liên y yể, từ trong đó cất bước đi ra một cái mặt đỏ răng trắng 63 y tuổi đồng tử. Mặc dù đồng tử niên kỷ không lớn, nhưng là kia gương mặt non nớt bên trên lại là mang theo cùng hắn niên kỷ cực không tương xứng lao thành chi sắc. Nhìn xem Tư Đồ Tĩnh, đồng tử nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy hàm răng trắng nó nói, ta làm là ai đâu, nguyên lai là Tư Đồ Tĩnh, chỉ tiếc đạo tôn đại nhân bây giờ đang lúc bế quan, không thể gặp ngươi, không biết ngươi tới chuyện gì. Tư Đồ Tĩnh mặt mày bên trong sát khí không giảm, bình tĩnh nói, muốn người. Đồng tử mày nhăn lại, trên mặt lộ ra vẻ không hiểu nói, ngươi tới đây đạo nguyên chi địa muốn người muốn là ai? Tư Đồ Tĩnh xem đối đồng tử nhìn một lát mới mở miệng nói, gia sư Cổ Bất Lão, đại sư huynh Đông Phương Bác, sư đệ Khương Vân, ha ha ha. Đồng tử đột nhiên ngửa mặt lên trời bạo phát ra một trận cười to nói, Tư Đồ Tĩnh, ngươi thật sự là có ý tư a, sư phụ của ngươi sư huynh sư đệ không thấy, ngươi không đi tìm, làm sao ngược lại chạy đến nơi đây đến? Muốn người nơi này là đạo nguyên chi địa, là đạo tôn đại nhân ở lại chỗ, không còn có cái khác ngoại nhân, sở dĩ, ngươi vẫn là mời trở về đi. Đồng tử phất ống tay háo một cái, đối Tư Đồ Tĩnh không chút khách khí, hạ lệnh trục khách. Nhưng mà Tư Đồ Tĩnh lại nói tiếp, ta tiểu sư đệ Khương Vân, bởi vì người mang đạo ấn mảnh vỡ, hơn 7 năm trước đó, bị đạo thần điện tuần giới sứ bắt lấy, đưa vào đạo ngục gia sư 7 năm trước đó, dùng thần thức đem này sự việc thông chi ta cùng đại sư huynh, nói muốn đến đây bái phòng đạo tôn đại nhân, khẩn thỉnh đạo tôn đại nhân mở một mặt lưới, buông tha sư đệ ta, nhưng từ đó về sau, tiêu tin tức hoàn toàn không có ta đại sư huynh, cũng là 7 năm trước đó, vì tìm kiếm tiểu sư đệ, tiến vào đạo tam cung, cho tới bây giờ đồng dạng tin tức hoàn toàn không có, mà lại thậm chí mệnh của hắn thạch đều là đã pha tòa y, sở dĩ hiện tại, tư đồ tĩnh cả gan, tới đây hướng đạo tôn đại nhân muốn người giống như đạo tôn đại nhân không muốn thả người, QNZ mời đến thiếu có thể cho tư đồ tĩnh một cái thuyết pháp. Nghe được tư đồ tĩnh lời nói này, đồng tử nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, ngữ khí cũng biến thành băng lãnh nói, tư đồ tĩnh, ngươi cũng hẳn là rất rõ ràng, người mang đạo ấn mảnh vỡ người, nhất định phải bị đưa vào đạo ngục. Cái này bất luận kẻ nào cũng không thể biện hộ cho ngươi đại sư huynh đã dám mạo hiểm đại không làm trái, có lá gan đi xông đạo tam cung, như vậy tự nhiên là phải làm cho tốt chuẩn bị xấu nhất. Dù sao đạo tam có thế giống ta tốt như vậy nói chuyện còn như lời ngươi nói lệnh sư tới bái phòng đạo tôn sự tình, càng là giả dối không có thật. Cái này đạo nguyên chi địa, đến nay trăm năm, ngươi là người thứ nhất tiến vào người mặt khác, chỉ bằng vào ngươi tự tiện xông vào vô đạo chi địa hành vi, ta nên đưa ngươi cầm xuống, giao cho đạo tôn đạo đại nhân xử lý. Nhưng nhìn tại lệnh sư trên mặt mũi, ta tha cho ngươi một lần, ngươi, mau mau rời đi giống như còn dám ở đây dây dưa, vậy coi như đừng trách ta không khách khí. Thoại âm rơi xuống, đồng tử lần nữa hất lên ống tay áo, quay người cất bước, thân hình trực tiếp biến mất tại trong hư vô. Nhìn xem trước mặt lần nữa khôi phục vắng vẻ hư vô, tư đồ tĩnh QNZ không tiếp tục mở miệng nói chuyện, mà là đồng dạng quay người, cất bước rời đi. Theo tư đồ tĩnh thân ảnh biến mất vô tung, kia trống rông trong hư vô, lúc trước kia đồng tử bỗng nhiên lần nữa nổi lên, lạnh lùng nói, tư đồ tĩnh tới đây, rõ ràng chính là vì thăm dò. Xem ra, nàng cũng đã biết rõ cổ bất lao bị nhốt ở đây địa phương. Còn như đông phương bắc nơi đó, chắc hẳn cũng đã bị đạo tam vây khốn, mà lấy tư đồ tĩnh thực lực, căn bản không có khả năng đi xông đạo tam cung, lại không dám xông cái này đạo nguyên chi địa. Chỉ là nàng khẳng định cũng không chịu như vậy từ bỏ ý đồ, tất nhiên sẽ còn đi tìm những người khác hỗ trợ, mặc dù không sợ, nhưng cũng là phiền phức sự tình, không bằng vấn hỏi đạo tam. Giống như nàng tiểu sư đệ cũng không phải là đạo tôn muốn tìm người, vậy liền dứt khoát đem nó thả cái này cổ bất lão một môn, quả thực có chu tờ khó chơi, có thế không trêu chọc, tiêu tốt nhất đừng trêu chọc. Đồng tử nhắm mắt lại, mà chỉ một lát sau về sau, hắn lại lần nữa mở mắt, trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ nói, đạo tam cái này hạ thủ cũng quá nhanh một chút, chẳng những Đông Phương Bắc đã bị hắn giết, mà lại kia Khương Vân lại còn lọt vào giới vẫn chi địa. Giới vẫn chi địa, nơi đó thế nhưng là thiên địa sinh ra trước đó tiểu tồn tại. Ngay cả ta cũng không dám tự tiện xông vào, Khương Vân rơi vào nơi đó, 89 phần 10 là chết chắc, lần này thật là hơi rắc rối rồi. Đồng tử nhíu lại lông mày suy tư nửa ngày sau, rốt cục cung dung thở dài nói, đã đều đã chết, vậy dứt khoát, tiểu liền cái này tư. Đồ tĩnh QNZ cùng nhau giết, xong hết mọi chuyện lắc đầu, đồng tử hướng phía tư đồ tĩnh rời đi phương hướng một bước bước ra, biến mất không còn tăm tích.